Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, 25 dũng sĩ cùng anh hùng. Hạ, độc, còn có ẩn thân loại năng lực sao? Ruri trong đầu nhanh chóng hiện ra một cái đáp án. Vkép ở đó, Nagato đột nhiên lên tiếng nói. Sau đó tay cánh tay hướng bên kia chỉ một cái. Thần La Thiên Trinh, oanh. Đại địa đều bị cày ra một đạo khe rãnh, mà một đạo thân ảnh đường danh hiện lên. Địa ngục đột thứ, bốn bản quán thủ, Nagato khống chế, Raikik lão gia tử lập tức với trên phát ra, muốn một bộ tập hỏa miểu rớt đối thủ. Ha ha, Vương Tiểu Minh thân ảnh hiện lên, cười lạnh, độc tính bùng nổ, phốc, một đạo nói chất lỏng màu xanh biếc trực tiếp xông phá mạch máu từ trong cơ thể lao ra. Nagato, Orochimaru cùng Ruri bị cái này đột nhiên một chiêu đánh ứng phó không kịp. Độc tính mãnh liệt, lại thêm trên phá thể mà ra hai lần tổn thương trong nháy mắt nhượng ba người mềm ngã. Cảm giác thân thể bị đào không? Nhưng là Raikik lão gia tử đã vọt tới Vương Tiểu Minh trước người. Tay trái lôi quang thẳng tắp phải động xuyên hắn. Giết! Vương Tiểu Minh lần nữa hô lên cái này phảng phất khẩu lệnh một dạng chữ. Bùng nổ thức phù văn năng lượng từ trong thân thể hắn xông ra. Trực tiếp đem Raikik lão gia tử trùng kích đến một ngừng. Sau đó chakra bị tách ra loạn. Tạm thời đoạn mất lôi điện áo khoác. Một chiêu này. Vậy mà bóc mất Raikik lôi armor. Chấn hồn nộ hống cắt đứt Raikik trước hướng. Đánh sơ xác bên ngoài cơ thể chakra áo khoác. Mượn cơ hội này. Vương Tiểu Minh trực tiếp nâng kiếm liền trên. Chiết dực chi vũ, đoạn thứ nhất, đại kiếm chém ngang, mang theo một vòng năng lượng ánh chiều tà hung hăng trúng mục tiêu Raikik lão gia tử bụng. Phanh, Raikik lão gia tử trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhưng là lại không có nhận được quá nghiêm trọng thương. Không thể không nói, bọn họ mạch này thể xác thật đúng là quá mạnh. Vương Tiểu Minh công kích muốn trực tiếp phá vỡ còn thiếu một chút. Chiết dực chi vũ, đoạn thứ hai. Vương Tiểu Minh đuổi theo. Tại Raikik lão gia tử rơi xuống đất trước theo sát lấy dùng được chiêu thứ hai. Đại kiếm chém thẳng, mang theo một vòng trăng tròn. Hung hăng chạm kích tại Raikik lão gia tử bả vai trên. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Chiết dực chi vũ thứ ba đoạn mang theo một tầng nặng nề năng lượng tại thiên không xẹt qua. Sau đó hung hăng chém dưới. Ầm, đại địa nứt nẻ. Raikik lão gia tử đều trực tiếp bị đánh đến lòng đất đi. Tật phong trảm, cường đại năng lượng tại đại kiếm trên tụ tập. Vương Tiểu Minh trực tiếp vung lên kiếm. Một đạo xanh lục kiếm khí trực tiếp hướng lấy vừa vặn Raikik lão gia tử bị đánh vào lòng đất đi. Ầm, nham thạch đều bị ác liệt kiếm khí khối khối phân giải. Hô, hô, Vương Tiểu Minh trụ lấy kiếm. Thở hổn hển. Vừa vặn một bộ bùng nổ đối với hắn tiêu hao cũng là tương đối lớn. Mặc dù có thể miễn cưỡng dùng được một bộ này hoàn chỉnh kỹ năng. Nhưng là vô luận là độ thuần thục cùng uy lực trên. So với hắn chi chân chính anh hùng vẫn là kém xa. Thế cho nên miễn cưỡng đánh ra hoàn chỉnh một bộ liền mệt đến ngất ngư. Hẳn chết đi, Vương Tiểu Minh đối với mình một bộ này liên chiêu vẫn có lòng tin. Mặc dù Raikik thể xác được xưng tối cường chi thuẫn, nhưng là tại cao cấp hơn năng lượng dưới cũng là có thể phá hoại. Mà hắn tự nhận là sử dụng tật phong chảm cái này loại đại tuyệt chiêu sau có thể chảm phá Raikik. Phòng ngự, khục khục, chấm ngoặc kép, Ruri ho ra một cái máu đen. Bên trong còn có một chút màu xanh lá cây buồn nôn ngoạn ý nhi. Đó là Vương Tiểu Minh phóng độc, tiện tay ném mất một cái phấn tử sắc không chai thuốc. Ruri khó chịu nói đến, cư nhiên dùng độc, hắc hắc, trụ lấy đại kiếm thở gấp khí Vương Tiểu Minh khí thân thể. Nhìn một chút ngã xuống Orochimaru cùng Nagato, còn có hẳn chết đệ tam Raikik, cùng với ở phía xa không dám đến gần Yahiko cùng Konan. Vương Tiểu Minh lắc đầu một cái, đây cũng không phải là độc, đó là cái gì? Ruri hồ nghi hỏi. Đây là trong đường cống ngầm ngon miệng nấm mốc. Vương Tiểu Minh cười xấu xa lấy nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên đất, chính mình vừa vặn phun ra máu đen trong còn có một chút màu xanh lá cây vật không rõ nguồn gốc chất. Ruri thì có một loại muốn chẳng ngó ngàng gì tới trước đập chết tên khốn này xung động. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Conan sốt ruột nói. Không được a, cái này độc vụ độc tính hẳn rất mạnh. Chúng ta hai đi qua chỉ có thể giúp qua loa. Yahiko cũng rất sốt ruột. Nhưng là đối mặt bao trùm một mảnh phạm vi màu xanh lá cây độc vụ hắn cũng không biện pháp. Ôn dịch chi nguyên. Ruri hỏi. Ôn dịch chi nguyên. Tục xưng chuột, sẽ ẩn thân cùng đầu độc. Vương Tiểu Minh biểu hiện cùng cái này anh hùng năng lực rất gần gũi. Không có sai, Vương Tiểu Minh trực tiếp thừa nhận. Không nghĩ tới ngươi vẫn sẽ chọn cái này. Ta còn lấy vì ngươi cũng sẽ chọn Raven Yasuo một loại xuất sắc thao tác anh hùng đây. Bị buộc, có lúc sau bình thường thủ đoạn không làm được chuyện. Dùng một điểm đặc thù thủ đoạn ngược lại rất dễ làm. Cho nên ta đặc biệt thu thập qua ám sát cùng dùng độc. Ta đã nói với ngươi những thứ này làm gì? Vương Tiểu Minh tựa hồ hồi khí trở lại. Lần nữa giơ lên trong tay đại kiếm. Cái thế giới này chính là ta biến cường một cái phó bản. Không nên ngăn trở ta. Bệnh thần kinh. Phó bản muội ngươi a. Trò chơi đánh điên đi. Hai người từng người nâng kiếm. Lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Bất quá lần này Vương Tiểu Minh không có lại dùng kỹ năng. Tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục thể lực. Vì vậy Ruri tạm thời có thể chế trụ Vương Tiểu Minh. Leng keng. Vương Tiểu Minh trong tay trồng bản gió táp kiếm quả thật lợi hại. Đã nhiều lần chặt đứt Ruri băng kiếm. Nhưng là trong quỷ kiếm thuật cung cấp băng kiếm chỉ cần Ruri hàn băng ma lực còn không có khô kiệt. Liền có thể liên tục không ngừng. Hơn nữa mỗi một chuôi băng kiếm bị chém đứt lúc đều có số lớn hàn băng ma lực phun trào khỏi tới. Dính đến Vương Tiểu Minh kiếm trên. Vì vậy từng tầng một băng xương không ngừng bao trùm tại Vương Tiểu Minh kiếm trên. Lại bị hai người chiến đấu va chạm chấn vỡ. Sau đó lại bao trùm. Đáng ghét băng. Vương Tiểu Minh mắng một câu. Bởi vì bốn phía nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống. Hơn nữa thông qua vũ khí trên lan tràn tới hàn băng lực đã nhượng tay hắn đều có chút cương. Như vậy đi xuống cũng không tốt. Leng keng, một lần nữa chặt đứt một thanh băng kiếm. Nhưng là Vương Tiểu Minh tay cũng đã bị cóng đến tím bầm. Cho dù có phù văn năng lượng thủ hộ cũng có chút hâu không dừng được. Vì cái gì nhất định phải cái gì đó truyền thừa mảnh vỡ. Thừa dịp lấy cái này trống rỗng Ruri hỏi. Bởi vì ta muốn đắt tiền nhất cái kia. Ruri không có thừa thắng xông lên. Vương Tiểu Minh cũng vui vẻ khôi phục xuống. Đắt tiền nhất. Người đặc biệt sao ngược lại nói minh bạch a. Cái này kéo dài thời gian cũng quá rõ ràng đi. Đại đồng hồ báo thức. Ha. Đại đồng hồ báo thức. Anh hùng liên minh có cái này anh hùng sao? Còn không đợi Ruri hỏi. Vương Tiểu Minh chính mình liền giải thích. Đại đồng hồ báo thức năng lực. Có thể ghi lại ở bên trong dòng sông thời gian bảo tồn qua bất kỳ tin tức gì. Chỉ cần năng lực đủ, ta có thể trả lại như cũ bất luận nhân vật nào qua đồ vật. Bao gồm người. Giờ khắc này, Vương Tiểu Minh rốt cuộc nói ra hắn mục đích. Ừ, người. Ruri bắt một cái điểm chính. Nếu như là phải phục sinh một người nói. Ta không ngại mượn ngươi Rinnegan dùng một chút. Nhưng là ngươi làm như vậy pháp thật sự là quá mức. Ma lực ra chỉ dưới cảm giác nhượng Ruri biết rõ Raikic lão gia tử bị thương rất nặng. Nhưng là còn chưa có chết. Nhưng cũng một bộ phải chết không sống bộ dáng. Không biết rõ chỗ của hắn rốt cuộc là tình huống gì. Phải không? Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Minh có một chút kinh ngạc bộ dáng. Bất quá Rinnegan vô dụng. Nó chỉ thích dùng cho cái thế giới này quy tắc. Đến những thế giới khác nó chỗ dùng cũng không có lớn như vậy. Vậy liền đem người mang tới chứ. Uế thổ chuyển sinh thuật ra luân hồi thiên sinh thuật. Nếu như ngươi có thể đủ xuyên qua thế giới khác nhau nói. Ruri nói. Nếu như có thể mà nói. Hắn không ngại dùng Rinnegan đổi xuyên qua thế giới khác nhau phương pháp. Thậm chí cái thế giới này hết thảy. Hắn đều sẽ không để ý. Có lẽ đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.